Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2870, chương 2875, quỷ dị tửu quán. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nói, tốt, 100.000 thì 100.000. Hạ Minh hào khí xuất ra 100.000 linh thạch, giao cho lão bản này, lão giả cũng là lăng một chút. Không ngờ tới Hạ Minh vậy mà thật lấy ra 100.000 linh thạch. Trong lúc nhất thời, lão giả dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia giống như là đang nhìn đại ngốc tử một dạng. Hạ Minh cũng phát giác được lão giả ánh mắt. Chính là hỏi, có vấn đề gì à? Không có vấn đề. Lão giả mỉm cười, đem cái này loại rượu phóng tới Hạ Minh trước mặt. Nói, đây chính là ngài loại rượu, thật tốt nhấm nháp. Hạ Minh nhìn xem, sau đó đem rượu đổ vào trong chén. Một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra. Hạ Minh ngửi về sau, đều là lăng một chút. Không nghĩ tới hương rượu này đã vậy còn quá nồng đậm. Rượu ngon, sau đó Hạ Minh đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tại cái này trong lồng ngực, có một cỗ nóng bỏng cảm giác truyền khắp Hạ Minh toàn thân. Hạ Minh cảm giác trong lồng ngực có một cỗ hào khí. Giờ khắc này hắn muốn bạo phát một chút. Đột nhiên Hạ Minh nhướng mày. Một đôi mắt cũng là biến đến sắc bén. Hạ Minh chậm rãi nhắm hai mắt, tỉ mỉ cảm nhận lên. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Mà Hạ Minh tại thời khắc này phảng phất là dừng lại ngay tại chỗ đồng dạng, không nhúc nhích. Thời gian đại khái đi qua một phút, Hạ Minh lúc này mới mang theo ý cười mở ra hai con ngươi. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh trên thân khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ là trong chớp mắt, trong nháy mắt đột phá đến hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới. Không tệ, cũng là chỉnh một chút tăng lên 1 trọng cảnh giới. Loại chuyện này thì liền Hạ Minh đều là có chút bất ngờ. Tại hắn uống xong cái này loại rượu thời điểm, Hạ Minh cảm nhận được cái này loại rượu không đơn giản. Tại cái này trong rượu, tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Càng thậm chí hơn, thông qua loại này lực lượng còn có thể đem hắn đưa vào đốn ngộ bên trong. Loại rượu này nước thì liền Hạ Minh đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá, Hạ Minh còn cảm giác cái này kỳ lạ lực lượng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bởi vì loại này kỳ lạ lực lượng lại là mang theo một loại hủy diệt cảm giác. Nói cách khác, loại này lực lượng có thể đối thân thể người tạo thành thương tổn. Cũng là bởi vì hắn có bất tử pháp thân hộ thể, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, cỗ lực lượng này đối hắn thân thể tạo thành thương tổn là cơ hồ nhỏ. Cho nên mới sẽ để hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này trong nháy mắt đột phá. Tại thời khắc này, một bên lão giả cũng phát giác được Hạ Minh đột phá. Một đôi đục ngầu trong con ngươi có tinh mang lấp lóe. Lão giả đi qua đến đây, cười ha hả nói, chúc mừng khách quan, chúc mừng khách quan. Hạ Minh nghe vậy thì là nheo mắt lại, cười mỉm nhìn lấy lão giả, nói, vận khí thôi, có điều, nói đến đây cố ý đón đến, ngươi trong rượu này, tăng đồ vật, coi như không tệ. Hạ Minh lời nói khiến lão giả sắc mặt cứng đờ. Sau đó Hạ Minh tiếp tục nói, nếu như không là ngươi thêm điểm gia vị, ta chỉ sợ còn chưa hẳn có thể đột phá, nếu là ta đoán không có sai, ngươi hẳn là một tên dùng độc cao thủ. Không đúng, cần phải gọi là độc sư. Hạ Minh lời nói để lão giả sắc mặt đại biến, thần sắc sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong nháy mắt, Hạ Minh thì phát giác được một cỗ như có như không khí thế khóa chặt hắn. Hạ Minh thần sắc không thay đổi, có điều Hạ Minh nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng. Lão giả này thực lực rất mạnh, chí ít hắn bây giờ không phải là đối thủ. Hắn bây giờ còn đang tránh né giao xà nhất tộc tộc nhân. Nếu là cùng lão giả này thương lượng, thật đúng là phiền phức. Tiền bối nơi này chỗ lấy không có người. hẳn là không người nào dám uống loại này quán ba. Hạ Minh cười mỉm nhìn qua vị lão giả này, bình tĩnh nói ra, loại rượu này vào trong bụng, cũng là không chết, cũng phải muốn nửa cái mạng. Trách không được tiền bối nơi này không có người vào xem. Lão giả âm trầm nhìn về phía Hạ Minh, cười ha hả nói, ngươi nói không tệ, đã ngươi biết, ngươi nói đến đón lấy ta muốn xử trí như thế nào ngươi đây? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nhạt nhưng nói ra, không biết tiền bối ngươi muốn làm sao xử trí. Lão giả nghe vậy, cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Cái này khiến lão giả cảm thấy nghi hoặc. Nói như vậy, nếu là đổi thành người khác, đã sớm run lẩy bẩy, càng thậm chí hơn đã sớm chuồn đi. Có thể Hạ Minh lại là không gì sánh được bình tĩnh. Gặp phải loại tình huống này, hoặc là cũng là cố làm ra vẻ, hoặc là cũng là có thực lực chân chính. Nhưng hiển nhiên, Hạ Minh bất quá hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Cảnh giới cỡ này tới nói, chỉ có thể coi là bình thường, mới ra đời thôi. Như vậy Hạ Minh sau lưng khẳng định là có chỗ ỷ lại. Nếu như ta nói, ta đem ngươi ngâm rượu đâu? Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi đục ngầu con ngươi cũng tại thời khắc này biến đến tinh quang lấp lóe. Hạ Minh nghe xong, cười ha ha nói, cái kia còn muốn đa tạ tiền bối hậu ái a. Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng, ngưng tiếng nói, tiểu tử, ngươi lai lịch ra sao? Hạ Minh cười ha ha nói, vãn bối lai lịch ra sao? Tiền bối hỏi cũng vô dụng, phàm là tới này loại vô danh thành người, sẽ quan tâm hắn người lai lịch a. Xác thực, đến vô danh thành người, đều không phải là người tốt lành gì. Bọn họ đơn độc hành sự, làm sự tình càng là tùy tâm sở dục. Huống chi nơi này càng là không khỏi giết hại, muốn giết liền giết, không kiêng nể gì cả. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cũng đúng, lão giả tiếng cười nói, đã như vậy lão phu thì giết ngươi, bắt ngươi đến ngâm rượu. Nói xong, trên người lão giả tuôn ra một cỗ khí thế khủng bố. Cái này cỗ khí thế khủng bố nhộn nhạo lên, bao phủ tửu quán này. Hạ Minh phát giác được cái này khí thế đáng sợ, cũng là thần sắc cứng lại. Tựa hồ, tiền bối thương thế không nhẹ a. Xoát, thì sau đó một khắc, trên người lão giả khí thế cũng là đột nhiên bỗng nhiên một hạ. Lão giả thông suốt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút sắc bén cùng nặng nề. Làm sao ngươi biết? Hạ Minh nghe xong thì là nhạt nhưng nói ra, giống tiền bối loại thực lực này cao thủ, không cần phải lưu ở loại địa phương này mới đúng. Đến mức tiền bối thương thế trên người. Nói đến đây, Hạ Minh cười ha hả nói ra, dùng ánh mắt nhìn ra. Lão giả ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Trong lúc nhất thời lão giả không có xuất thủ, lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Là ai phái ngươi đến? Cũng không có người phái ta tới. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, vãn bối có điều đi ngang qua nơi đây, muốn uống chén rượu thôi. Ai ngờ đến chọn được tiền bối tửu quán, càng không có nghĩ tới tiền bối sẽ ở tửu bên trong hạ độc. Bất quá cũng là nhờ có tiền bối loại rượu, vãn bối mới lấy đột phá. Thật nếu nói, còn muốn tạ tạ tiền bối thành toàn. Mặc dù nói lão giả này không có an cái gì hảo tâm, thế nhưng là a, chính mình đột phá lại là thật. Đây chính là bất tử chi thân chỗ lợi hại. Đối với một số độc, cái kia càng là trực tiếp miễn dịch. Đây chính là bất tử chi thân chỗ đáng sợ. Nếu là đem bất tử chi thân luyện đến cảnh giới tối cao, đây mới thực sự là bất tử bất diệt, mới thật sự là đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.